Hệ thống tu luyện toàn năng, chương 975, thế giới hoàn chỉnh đầy đủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nghe Tô Nhiên trước đây đã nói, ma tộc nếu muốn hoàn toàn thu hoạch ngũ hành ngôi sao này thì tối thiểu cần phải trăm năm thời gian, trăm năm cũng đủ thực lực của mình tăng lên tới một tình trạng khó có thể tin nổi, bởi vì có toàn năng tu luyện hệ thống, Dương Lỗi là cực kỳ tự tin, đây chính là chỗ dựa của hắn. Người có đang nghe ta nói không? Thấy Dương Lỗi tựa hồ thất thần, Tô Nhiên lập tức có hơi tức giận. Tiểu tử hỗn xược này, đã gọi chính mình đứng lại, rồi lại thất thần, thật sự là làm cho người ta tức giận. À, sư phụ, con đang nghĩ biện pháp. Dương Lỗi thấy Tô Nhiên tức giận, vội nói. Nghĩ biện pháp, ngươi có thể nghĩ ra biện pháp gì? Tô Nhiên tức giận nói. Cái đó không nhất thiết. Dương Lỗi cười cười, hắn nghĩ tới một chủ ý, nếu huyền nguyên tinh, thậm chí xung quanh huyền nguyên tinh cũng không có cách nào tìm được trợ thủ, vậy có thể đi tiên giới tìm a, môi hở răng lạnh, những gia hỏa tiên giới này hẳn là biết hết sức rõ ràng. Một khi vùng lớn đất đai hạ giới bị chiếm lĩnh như thế, cái đó chẳng khác nào chặt đứt căn cơ của tiên giới. Phải biết rằng, người hạ giới mà phi thăng tiên giới, thì có thực lực so với tiên nhân bản địa phải cường đại hơn nhiều, đó mới thật sự là chỗ căn cơ. Hơn nữa tại tiên giới rất nhiều nhân vật tai to mặt lớn hùng bá một chốn đều là xuất thân từ phàm nhân giới. Ở trong phàm nhân giới có rất nhiều tông môn, cái này chính là căn cơ của bọn họ. Một khi ma tộc phát động tấn công, bọn họ làm sao có thể biết mà không để ý đây. Huống chi chính mình tại tiên giới có nhân duyên vẫn không tệ. Huống hồ vẫn còn là đối phó ma tộc, chỉ cần chính mình lại quay về tiên giới một phen thì tuyệt đối có khả năng kéo xuống một đại đội nhân mã. Ngươi có thể có biện pháp nào? Tô Nhiên nhìn Dương Lỗi hỏi, nói ra một chút, nếu như thật sự có biện pháp tốt thì ta có khả năng cho ngươi một chỗ tốt. Ha ha, chẳng lẽ sư phụ quên còn có tiên giới sao? Con chính là mới từ tiên giới xuống, mặc dù tu vi có hơi yếu, nhưng tại tiên giới quen biết rộng rãi thì có lẽ vẫn có. Chỉ cần con nguyện ý để một đội nhân mã xuống hỗ trợ có lẽ có khả năng. Dương Lỗi cười nói, tiên giới, chỉ sợ bọn họ sẽ không nguyện ý, nơi này là đại lục vô cực, so với tiên giới có khác biệt thật lớn. Linh khí loãng mấy lần không nói, sau khi tiến vào nơi này vẫn còn sẽ phải chịu quy luật áp chế. Tu vi càng mạnh, mức bị áp chế lại càng lớn, thậm chí lại có thể làm cho bị thương. Tô Nhiên nói, Dương Lỗi nhíu mày hỏi, tại sao Vương Lam không có cái vấn đề này, vẫn còn không có cảm giác gì à, nguyên nhân ở đây là bởi vì tu vi của nàng yếu, hơn nữa tâm tình của nàng rất tốt, rất đơn thuần, cho nên nàng mới có thể không bị ảnh hưởng. Đương nhiên, một mình ngươi cũng là ngoại lệ. Có điều như ngươi đã nói, ngươi không có bị tâm ma quấy phá, đây là một nguyên nhân lớn nhất. Tô Nhiên lên tiếng giải thích, sư phụ, ha ha, mặc dù là như thế, nhưng con cũng tin tưởng, trong lòng bọn họ biết rõ ràng. Nếu như để phàm trần giới xong đời, như vậy kế tiếp cũng chính là tiên giới. Ra không còn thì lông mọc ở đâu, Dương Lỗi nói, cho nên, bọn họ nhất định không có khả năng buông tha điểm này. Hơn nữa, phàm trần giới tựa hồ không phải đơn giản như vậy. Huyền Nguyên Tinh, con cảm giác cũng không phải đơn giản như vậy, chỉ sợ Huyền Nguyên Tinh sớm đã bị theo dõi. Dương Lỗi nói, Huyền Nguyên Tinh này rất có thể là một mấu chốt của trận chiến tranh này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Tô Nhiên nghe vậy cực kỳ kinh ngạc nhìn Dương Lỗi mà hỏi. Ngươi biết cái gì? Dương Lỗi nghe vậy lắc đầu. Không có, đây là một loại cảm giác, một loại dự cảm mà thôi. Ngươi có nắm chắc sao? Tô Nhiên nhíu mày, đối với chuyện nếu Dương Lỗi lại đi tiên giới thì Tô Nhiên vẫn cứ cực kỳ lo lắng. Dù sao mê vụ chi đảo rất thần bí, chính mình mặc dù tu vi đã đạt tới cấp độ kia, nhưng cũng không dám đi mê vụ chi đảo dò xét. Bởi vì nàng cảm giác được mê vụ chi đảo tựa hồ có một sinh mệnh thần bí, cực kỳ cường đại. Ta không muốn ngươi xảy ra sự việc, mặc dù là phải so với an nguy của cả phàm trần giới, thì ta cũng không muốn để cho ngươi xảy ra sự việc. Nghe nói như thế, Dương Lỗi cảm động hết sức. Sư phụ, người yên tâm, nếu không nắm chắc sự việc thì con ta sẽ không đi làm. Hơn nữa, không dối gạt sư phụ, con còn có một con bài chưa lật, đó chính là con có được thế giới thuộc về mình. Người có được thế giới của mình, Tô Nhiên mở to hai mắt nhìn, tin tức kia rất làm cho người ta kinh ngạc. Chính mình mặc dù cũng có tiểu thế giới, nhưng Dương Lỗi là tu vi gì, vẫn còn mới chỉ là cảnh giới huyền tiên mà thôi à, cảnh giới huyền tiên mà đã có được thế giới thuộc về mình, như vậy thành tựu trong tương lai, khẳng định sẽ phi phàm. Dương Lỗi nặng nề gật đầu. Đây là một mình ngươi bất ngờ được nhận, hay là tu luyện tích tụ sản sinh ra tới? Tô Nhiên suy đoán, cái này rất có thể là chính hắn thu được. Còn nếu như là sản sinh ra thì thực lực của hắn còn chưa đủ. Nhưng mà đối với thế giới do chính mình tu luyện tích tụ sản sinh ra, so với cái bất ngờ thu nhận được mà nói, vậy thì phải nhìn xem thế giới thu được là có phẩm chất gì. Nhưng nếu như là chính mình tu luyện sinh ra, như vậy tính dễ thích nghi của nó sẽ khá hơn một chút, tiềm lực phát triển sẽ tốt hơn một chút. Dương Lỗi suy nghĩ một chút, rồi nói, con có được 3 viên thế giới châu, dung hợp được chúng thì thành thế giới thuộc về của mình. Cái gì, dung hợp 3 viên thế giới châu? Tô Nhiên không khỏi mở to hai mắt nhìn, ngươi dung hợp chính là thế giới châu. Đúng vậy, thế giới của ngươi là hoàn chỉnh đầy đủ. Dương Lỗi nghe vậy có hơi ngỡ ngàng nhìn Tô Nhiên. Chính là thế giới của ngươi có đúng là có sinh mệnh không, có đúng là có đầy đủ pháp tắc chi lực không? Tô Nhiên hỏi, nếu là nói như thế này thì thế giới của con đích đích xác xác là hoàn chỉnh đầy đủ, có pháp tắc chi lực. Hơn nữa bên trong là một thế giới, có một không gian thật lớn, một quốc gia thuộc về chính mình, còn có thê tử của con. Dương Lỗi nói, có thể để cho ta đi vào nhìn một cái sao? Tô Nhiên lúc này nhìn Dương Lỗi mà hỏi. Cái này, Dương Lỗi do dự, sư phụ, con vẫn ta không thể hoàn toàn khống chế quy luật pháp tắc trong thế giới của mình. Sư phụ quá cường đại, con lo lắng, ngươi đây không cần lo lắng. Tô Nhiên đương nhiên cũng biết băn khoăn trong lòng Dương Lỗi. Ta dùng phân thân của ta tiến vào trong thế giới của ngươi. Nghe được Tô Nhiên nói như vậy, chính bản thân Dương Lỗi lại có hơi gặp khó khăn. Chính mình bây giờ còn không có cách nào để mở thế giới mộng huyễn ra. Bởi vì bây giờ còn bị kẹt trong phong ấn, chưa đến lúc giải phong, vẫn còn thiếu một đoạn thời gian ngắn. Cách chương.